Không chỉ có hắn, liền ngay cả tông chủ của năm đại tiên môn ở bên ngoài bí cảnh, đang mật thiết chú ý trận chiến này, sắc mặt cũng đều trở nên có một chút ngưng trọng, lấy nhãn lực cùng với kinh nghiệm cảnh giới kim đan của bọn hắn, tự nhiên có thể chính xác nhìn ra thực lực của Phương Quý, cho dù tạo nghệ pháp thuật mà Phương Quý biểu hiện ra bây giờ đã khiến cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn vẫn có thể xác định được một vấn đề. Phương Quý sẽ tuyệt đối không có khả năng nghịch chuyển càn khôn ở dưới loại tình huống này. Phương Quý tu pháp thuật, coi như lực lượng pháp thuật có mạnh hơn, cũng sẽ không có khả năng ứng phó với sự vây công của mười mấy vị đệ tử tiên môn. Cho nên năm vị đệ tử Thái Bạch Tông này, ở dưới sự vây công của đám người Khuyết Nguyệt Tông Hạng Quỷ Vương, thật sự là không có phần thắng. Chỉ là mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thần sắc nhẹ nhõm của Phương Quý vẫn khiến cho trong lòng của bọn hắn hồ nghi. Bởi vậy tông chủ của bốn đại tiên môn vào lúc này cũng không nhịn được mà liếc nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông, lại phát hiện ra vị tông chủ Thái Bạch Tông này bây giờ vẫn là lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, giống như là hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay, phong thanh vân đạm, vạn sự không treo ở ngực. Chuyện này khiến cho trong lòng của tông chủ của bốn đại tiên môn cũng đều có một chút âm thầm lo lắng. Chư vị đồng môn, không cần quan tâm đến tên tiểu quỷ Cố Lộng Huyền Hư này, hãy tiến lên bắt lấy bọn hắn, báo thù cho Khuất sư huynh. Mà vào lúc này ở trong bí cảnh, Hạng Quỷ Vương rốt cục cũng quyết định muốn xuất thủ, cao giọng hạ lệnh. Trong lòng của hắn là thực sự kiên kỵ đối với Phương Quý, bởi vậy mỗi một cử động đều cẩn thận, liên tục thôi diễn nhiều lần, thực sự nghĩ không ra mình còn có lưu lại sơ hở gì, lúc này mới cả gan, thúc giục một thân linh tức, quyết định xuất thủ trước rồi lại nói. Không thể không động thủ, ở bên ngoài bí cảnh, tông chủ chắc hẳn là đang nhìn. Trong bí cảnh, chư vị đồng môn cũng đang nhìn. Người một nhà nhiều như vậy, lại lập ra nhiều bố trí như vậy, cho dù như thế nào cũng không cần sợ tên tiểu quỷ này mới đúng. Người nói là ta Cố Lộng Huyền Hư. Mà vào thời điểm song phương đang giằng co, Phương Quý cũng một mực bất động thanh sắc đánh giá hoàn cảnh chung quanh, Hạng Quỷ Vương không mò ra được hư thực của hắn, chần chờ không có lập tức động thủ, hắn cũng liền không nóng nảy, cho đến lúc này Hạng Quỷ Vương đã không nhịn được mà hạ lệnh, hắn cũng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía những đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia, giọng điệu cũng đều có một chút trở nên cuồng ngạo, hai tay ôm ở trước ngực, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, vừa rồi ta có thể chôn đệ tử chân truyền dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông các ngươi, hiện tại chẳng lẽ không thể chôn được các ngươi hay sao? Hả? Hạng Quỷ Vương nghe được lời này, trong lòng nhất thời rung lên, ngừng bước lại, trong lòng tràn đầy đề phòng. Bàn Sơn Thuật. Sau đó ngay trong lúc hắn đang lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, Phương Quý bỗng nhiên dùng hai tay bóp pháp ấn, nhấn ra hai bên trái phải. Ầm ầm. Theo linh tức của Phương Quý tăng vọt, lập tức liền dẫn phát lực lượng thổ hành bất tận, vách đá hai bên sơn cốc rung động ầm ầm, một lượng lớn đá vụn cùng với dây leo thực vật to lớn đều nhao nhao bị kéo ra từ bên trong vách đá hai bên. Hắn muốn làm gì? Động tác bất thình lình của Phương Quý khiến cho đệ tử Khuyết Nguyệt Tông cùng với đệ tử Thái Bạch Tông đều choáng váng. Bây giờ Phương Quý đang tiến hành thi triển chính là phi thạch thuật, đây vốn là một loại pháp thuật ngũ hành cực kỳ đơn giản, nhưng ở dưới cổ linh tức gần như cuồn cuộn không dứt của Phương Quý, đạo phi thạch thuật này thế mà xuất hiện hiệu quả khiến cho người ta trợn mắt hốc mồm. Trong vách đá hai bên, vô tận đá vụn giống như là hai con rồng đất không ngừng bị kéo ra từ phía dưới vách đá, khuấy động giữa sân cốc. Trong lúc nhất thời, trong cả cốc đều là khói bụi cuồn cuộn, sương mù tràn ngập, trên người của mỗi một người đều tràn đầy bụi đất. Mấu chốt nhất là, theo đá vụn bị móc ra càng ngày càng nhiều, ở dưới vách đá hai bên đã sắp trống không, vách đá nặng nề liền đã bắt đầu lung la lung lay, ngọn núi nặng nề vạn phần cũng bắt đầu trở nên lắc lư, khẽ nghiêng, đổ về phía sơn cốc. Không tốt. Hạng Quỷ Vương là người thứ nhất phát hiện ra chỗ không đúng, bỗng nhiên quát to một tiếng, nhanh ngăn hắn lại. Trong tiếng quát to, thân hình của hắn đã vội vã xông về phía trước, mà đao chém tới, bổ thẳng về phía đỉnh đầu của Phương Quý. Mà vào thời điểm then chốt này, Phương Quý căn bản không thèm quan tâm đến thanh ma đao này, chỉ là ngưng thần thi triển pháp thuật. Trương Vô Thường ở bên cạnh thấy thế, liền cắn răng một cái, tiến lên nghênh đón, thi triển Kim Quang Ngự Thần Quyết, tạo ra một cổ pháp tướng màu vàng, cứng rắn tiếp nhận một đao này của Hạng Quỷ Vương, tranh thủ một chút thời gian thay cho Phương Quý, nhưng các đệ tử Khuyết Nguyệt Tông khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao vọt về phía Phương Quý. Rắc rắc rắc. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trên vách đá hai bên đều bỗng nhiên vang lên thanh âm vỡ vụn trầm muộn, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, liền không khỏi bị dọa đến mức hồn phi phách tán, chỉ thấy vách đá hai bên đã bắt đầu nghiêng, bị lực lượng của bản thân đè ép xuất hiện từng kẻ nứt, sau đó đột nhiên đứt gãy, núi đá vô tận tán loạn như mưa, triệt để sụp đổ về cuối sơn cốc. Tên tiểu quỷ này lại là có cái chủ ý này. Ở bên ngoài bí cảnh, tông chủ của bốn đại tiên môn cũng nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều kinh hãi, cơ hồ có một chút khó có thể tin nhìn sang hướng tông chủ Thái Bạch Tông, khó trách lão già này nhìn thấy đệ tử của mình rơi vào tuyệt cảnh mà vẫn còn bình tĩnh như thế, nguyên lai là còn có chiêu này. Con bà Thái Bạch Tông, làm thế nào mà dạy ra được loại đệ tử trơn trượt như vậy? Mà đón ánh mắt vừa sợ vừa giận của tông chủ bốn đại tiên môn, tông chủ Thái Bạch Tông chỉ cười không nói, chậm rãi thưởng thức trà. Trong lòng thầm nghĩ, trời ạ, không tốt, mau trốn. Ở trong một mảnh sơn băng địa liệt, tất cả đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đều có một loại cảm giác tai nạn giáng lâm. Cho dù bọn hắn là người tu hành, đối mặt với bực tràn diện sơn phong khuynh đảo, đất đá rơi lộn xộn này, cũng đều cảm thấy run sợ ở trong lòng. Lúc đầu bọn hắn còn muốn lao lên ngăn cản Phương Quý thi triển đạo pháp thuật này, nhưng vào thời điểm vách đá ở hai bên đã bắt đầu tự động nghiêng, bọn hắn liền biết, tràng tai nạn này cho dù là ai cũng không có cách nào ngăn trở, coi như là Phương Quý cũng không làm được, dù sao thì đây cũng là xu thế núi nghiêng, vượt xa khỏi giới hạn lực lượng của bọn hắn, đừng nói là bọn hắn, coi như là cao thủ trúc cơ tới, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Cũng may là đại bộ phận các đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đều đang canh giữ ở bên ngoài, lúc này thấy không ổn, vội vàng ngự kiếm quan chạy trốn, vẫn còn có khả năng rời khỏi trước khi mảnh sơn cốc này bị chôn vùi, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi, đến tột cùng là có thể chạy thoát hay không, lại có thể chạy thoát được mấy người, vậy liền nhìn vào vận khí của mình, mà xui xẻo nhất là ba vị đệ tử ngăn ở sau lưng đám người Phương Quý kia, đã hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Cơ hồ là trong lúc thoáng qua, hai vách núi liền đập xuống ầm ầm, ngọn núi vỡ nát, hóa thành đất chảy đá vụn cuồn cuộn trải đầy trên mặt đất, tro bụi cuồn cuộn bốc lên tận trời, vùng sơn cốc vừa rồi kia đã không nhìn thấy, bị lấp thành một ngọn núi nhỏ mới. Tất cả các đệ tử Thái Bạch Tông cùng với đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đều không còn nhìn thấy vào lúc này. Giữa không trung chỉ có bụi đất tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Chôn, tên tiểu tử này thế mà tự chôn chính mình. Ở bên ngoài bí cảnh, tông chủ của năm đại tiên môn nhìn tro bụi bắn ra giữa không trung cuồn cuộn trong gương đồng, từng người cũng đều kinh hãi trợn mắt hốc mồm, qua thật lâu mới có một thanh âm khó tin vang lên, chẳng lẽ những đệ tử này đã thật sự đồng quy vu tận? Bọn hắn lúc này cũng thật sự là có một chút tâm thần không yên. Tòa sơn cốc ở trong bí cảnh kia đối với bọn hắn mà nói, thật sự là không đáng giá được nhắc tới, bất cứ người nào trong bọn hắn cũng đều có thể tùy tiện đạp đổ ngọn núi kia, nhưng mấu chốt là, bây giờ làm ra chuyện này, lại chỉ là một vị đệ tử Thái Bạch Tông cảnh giới dưỡng tức, đương nhiên, vị đệ tử kia là dùng kỹ xảo, pháp thuật của hắn có mạnh hơn nữa, cũng sẽ không thể đẩy ngã hai tòa vách núi, hắn chỉ là nhìn ra hai tòa vách núi kia không chắc chắn. Bởi vậy mới móc rộng dưới chân vách núi, mượn nhờ lực lượng của ngọn núi kia tự đổ mà thôi. Nhưng coi như là vậy, đảm phách, nhạy bén, ánh mắt, quả thực cũng đã là rất bất phàm. Chỉ là hậu quả lại khiến cho người ta có một chút khó có thể chịu đựng. Không có khả năng. Tông chủ Linh Lung Tông cũng nhìn chằm chằm đám tro bụi giữa không trung kia một chút, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, nếu là người bình thường, ở dưới tràng cảnh núi đổ này, tất nhiên là hữu tử vô sinh, nhưng bọn hắn lại là đệ tử thiên kiêu được tỉ mỉ bồi dưỡng trong tiên môn. Cho dù tu vi còn thấp, không có cách nào đối kháng với lực lượng núi đổ, nhưng có lẽ là còn có một chút thủ đoạn bảo mệnh, chỉ là không biết cuối cùng sẽ có mấy kẻ còn sống mà thôi. Nói đến chỗ này, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, lạnh giọng cười một tiếng, nói, Thái Bạch Triệu Đạo Huynh, ta thật sự là có một chút bội phục Thái Bạch Tông các ngươi, đệ tử có bực tâm tính hung ác này, gan lại lớn, còn có nhiều ý đồ xấu, làm như thế nào có thể dạy ra. Tông chủ Thái Bạch Tông đón ánh mắt của tông chủ bốn đại tiên môn, biểu lộ rất là bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng chén, nhấp một ít trà. Chỉ là không có ai chú tới hai bàn tay của hắn đang nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng đang suy nghĩ, con mẹ nó, ta làm sao có thể dậy ra? Chúng ta đã chết rồi sao? Ở trong một mảnh bóng tối vô tận, qua thật lâu, mới có một thanh âm run rẩy vang lên. Nơi này chẳng lẽ là địa ngục? Sứ giả câu hồn ở đâu? Rất nhanh lại có từng thanh âm vang lên, đều là lộ ra sự khủng hoảng. Sứ giả câu hồn tới rồi. Bất thình lình, có một thanh âm âm trầm bỗng nhiên vang lên, mang theo một chút cổ quái làm cho lòng người hốt hoảng. Mấy người các ngươi tội ác cùng cực, đến địa phủ, Diêm Vương muốn mang các ngươi đi thẩm vấn, mau giao đồ vật đáng giá ở trên người ra, tránh khỏi cái chết. Cái đệt. Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Rất nhanh liền có người nhận ra thanh âm của Phương Quý, lập tức vừa mừng vừa sợ, sau đó ở trong bóng tối, bỗng nhiên có một ánh lửa sáng lên, mang đến một chút ánh sáng cho mảnh hắc ám này, là do có người thi triển một đạo hỏa điểu thuật, coi như là đèn lồng để dùng. Sau đó đám đệ tử Thái Bạch Tông mới thấy rõ bộ dáng chung quanh lúc này, lại phát hiện ra những đồng môn Thái Bạch Tông này không thiếu một ai, đang ở cùng một chỗ. Mà vị trí của bọn hắn lại là một vùng không gian thu hẹp, trên đỉnh đầu là bóng tối vô tận, ở xung quanh có một cái lồng vàng nhàn nhạt bao phủ bọn hắn vào bên trong, có thể cảm giác được, cái lồng vàng này là một kiện pháp khí có phẩm chất cực kỳ bất phàm. Ha ha, một đám khờ khạo, thật sự cho rằng Phương lão gia ta muốn chôn chính mình. Phương Quý ngồi ngay ngắn, cười to nói, các ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại mỗi người đều nợ ta một cái mạng. Ngươi? Ngươi lấy được kiện pháp khí phòng ngự này từ đâu? Trong lòng của Trương Vô Thường vẫn còn sợ hãi, nhẹ nhàng nâng tay, chạm vào cái lồng vàng đang bảo vệ mạng sống cho mình này. Bọn hắn đều là đệ tử Thanh Khê Cốc, có kiến thức bất phàm, đương nhiên sẽ không thể không nhận ra cái lồng này, đây chính là một loại pháp khí phòng ngự thường gặp trong tiên môn, có tên gọi là Huyền Thiết Kim Tráo, phẩm cấp cũng không quá cao, nhưng lại rất rắn chắc, vào thời điểm gặp hung hiểm gắn vào trên đỉnh đầu, vậy liền sẽ hết sức an toàn. Nghe nói là có thể chịu được một kích toàn lực của cao thủ trúc cơ. Bây giờ, chính là một cái lồng như thế, đã bảo hộ bọn hắn vào bên trong, tránh được vận mệnh bị chôn sống. Bằng hữu đưa cho. Phương Quý đánh giá bốn phía một chút, cũng cảm thấy có một chút đắc ý, cái lồng này chính là pháp khí phòng ngự Mạnh Lưu Hồn đưa cho hắn trước khi chuẩn bị đi. Mạnh Lưu Hồn là người thực tế, tặng lễ cũng rất thực tế, chỉ là nghĩ đến lần này Phương Quý tiến vào bí cảnh sẽ có khả năng phải chết, bởi vậy đã thành thành thật thật chọn lựa một kiện pháp khí rắn chắc cho hắn. Từ lúc vừa mới bắt đầu móc sạch chân núi đá, dẫn tới ngọn núi sụp đổ, Phương Quý liền đã nghĩ đến cái chủ ý này. Ngọn núi kia sụp đổ, xác thực là có khí thế rất dọa người, ẩn chứa lực lượng khó chống đỡ, nhưng vào một khắc vách núi sụp đổ, hắn đã sớm tế khởi kiện huyền thiết kim tráo này, lực lượng núi đá sụp đổ tuy mạnh, nhưng phân tán ra lại là mềm mại nhu hòa, mà ở trong ngọn núi này, phần lớn đều là đất đỏ xốp, ở bên trong xen lẫn một chút đá vụn, số lượng cũng không phải là rất nhiều, lực đạo ép xuống vào lúc sụp đổ cũng sẽ không quá mạnh. Mà kiện huyền thiết kim tráo này, hẳn là có thể bảo vệ được chính mình. Ở giữa quá trình này tự nhiên là cũng có một chút mạo hiểm, bất quá thử một lần, hiệu quả thế mà cực kỳ tốt. May quá, thế mà vẫn còn sống tiếp được. Mạnh Tiểu Nga sững sờ một lát, mới không nhịn được mà khâm phục nhìn Phương Quý một chút. Trương Vô Thường cũng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi còn thật sự cho rằng chính mình đã chết chắc. Cam Vân Hoán bị trói giống như bánh chưng nằm trên mặt đất kêu, ồ hai tiếng. Mạnh Tiểu Nga bỗng nhiên phản ứng lại, nói, đúng thế, những đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia đã chết sạch chưa? Phương Quý chẳng hề để ý nói, chết khẳng định là sẽ có mấy kẻ chết, bất quá chết sạch là cũng không thực tế, thân là đệ tử tiên môn, ai mà không có một chút thủ đoạn bảo mệnh chứ, nói không chừng là vào trước khi núi sập bọn hắn cũng đã chạy đi, đang canh chừng ở bên ngoài. Mạnh Tiểu Nga ngơ ngác nói, vậy vạn nhất bọn hắn đoán được chúng ta không chết, đi tìm chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Đừng có lo nghĩ nhiều nữa, nên chữa thương thì chữa thương, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Phương Quý lại là lộ ra vẻ mặt không quan tâm, khẽ dựa vào trên người Cam Vân Hoán bị trói thành bánh chưng, bắt chéo chân, nói, hiện tại chúng ta thế nhưng là bị chôn ở phía dưới núi, bọn hắn coi như muốn đào chúng ta đi ra, vậy thì phải đào đến lúc nào? Mạnh Tiểu Nga suy nghĩ một chút, con mắt dần dần phát sáng lên, trong ánh mắt nhìn về hướng Phương Quý càng trở nên khâm phục. Cam Vân Hoán nằm dưới đất bị Phương Quý xem như là ghế ngồi keo hai tiếng. Cam sư huynh nói rất đúng. Mạnh Tiểu Nga không nhịn được mà nhíu mày nói, chúng ta sẽ có lúc phải đi ra ngoài, nếu như bọn hắn ôm cây đợi thỏ ở bên ngoài thì làm sao bây giờ? Cũng không cần lo lắng chuyện này. Tiền Vô Lượng ở bên cạnh bỗng nhiên cười nói, Lý Hoàng Chân sư huynh để cho chúng ta giúp đỡ dẫn dắt một bộ phận truy binh của bốn đại tiên môn rời đi, chúng ta đã hoàn thành rất tốt, hơn nữa còn trọn vẹn dẫn dắt 20 người rời đi, còn có một vị dẫn đầu tiên môn, chắc hẳn là áp lực của Lý Hoàng Chân sư huynh ở nơi đó đã giảm nhiều, đợi đến khi Lý Hoàng Chân sư huynh phân ra được thắng bại cùng với những người kia, hẳn là cũng sẽ phái người tới đón chúng ta. Mạnh Tiểu Nga cùng với Trương Vô Thường nghe được lời ấy, trong lòng đều yên tâm thoảng qua. Nếu là như vậy mà nói, bọn hắn bị chôn ở phía dưới núi, ngược lại là trở thành chỗ an toàn nhất. Lần này bọn hắn chia binh đi ra, 5 người đối mặt với 20 vị đệ tử tiên môn, áp lực đúng là cực lớn, bất quá tương ứng, áp lực của bọn hắn ở bên này lớn, áp lực của Lý Hoàng Chân ở nơi đó liền nhỏ. Lúc đầu Lý sư huynh nhà mình chính là có quyết đoán đối kháng với 4 đại tiên môn, bây giờ chỉ cần đối phó với 3 đại tiên môn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, chắc hẳn hiện tại hắn cũng đã sắp ổn định cục diện rồi chứ. Nói như thế, bọn hắn xác thực là chỉ cần an tâm dưỡng thương ở chỗ này, chờ đợi tiên môn phái người tới đón là được. Chờ vị Lý đại đệ tử chân truyền kia của các ngươi sao? Phương Quý cười hì hì, nói, cũng được, trước tiên ngủ một giấc thống khoái rồi lại nói. Ồ, Cam Vân Hoán bị hắn ngồi lên nghỉ một lát, lại kêu hai tiếng. Đã nói là không cần phải lo lắng. Phương Quý nở nụ cười, vỗ nhẹ vào Cam Vân Hoán hai lần, để cho hắn nằm ngửa ra. Cam Vân Hoán đã sắp tức điên, trong lòng không ngừng hô, mẹ nó, ta đang nói là các ngươi hãy cởi trói cho ta. Xác thực là như sở liệu của đám người Phương Quý, vào thời điểm bọn hắn dây dưa cùng với đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, đại bộ phận đệ tử bốn đại tiên môn do ba người Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Lung Tông, Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông, Tống Khuyết dẫn đầu Hàng Sơn Tông xuất lĩnh, cũng đã giao thủ cùng với đệ tử chân truyền Lý Hoàng Chân dẫn đầu Thái Bạch Tông xuất lĩnh đệ tử Thái Bạch Tông, nếu bàn về trình độ mà bọn hắn giao thủ, lại càng muốn kịch liệt hơn một chút so với đám người Phương Quý. Vào sau khi Lý Hoàng Chân phái đám người Phương Quý đi ra, khiến cho bốn đại tiên môn chia binh, hắn liền đã lập tức bảo các đệ tử Thái Bạch Tông còn lại tìm một gò núi dễ dàng phòng thủ ngay tại chỗ, nhanh chóng lấy ra các loại trận kỳ cùng với ngọc giản cấm chế, bố trí dọc theo gò núi. Không thể không nói, Lý Hoàng Chân vì một trận chiến trong bí cảnh này, quả thực là đã làm ra rất nhiều chuẩn bị. Trong vòng 3 tháng trước khi tiến vào bí cảnh, hắn đã ngày đêm diễn luyện phương pháp ngăn địch, lại đến sau khi tiến vào bí cảnh, phân tích các loại cục diện hung hiểm mà đệ tử Thái Bạch Tông có khả năng gặp phải, trước trước sau sau, không biết đã lập ra bao nhiêu cách đối phó, mà những trận kỳ cùng với ngọc giản này cũng đều là do bọn hắn sớm tiến hành mua sắm, ở dưới tình huống tiên môn ngầm đồng ý, những vật tư này đã đạt đến một trình độ rất kinh người. mà những chuẩn bị sung túc từ trước này liền khiến cho đệ tử Thái Bạch Tông có thể làm ra bố trí trong thời gian ngắn nhất. Vào thời điểm người dẫn đầu ba tông Linh Lung, Hỏa Vân, Hàn Sơn xuất lĩnh đại bộ phận đệ tử đuổi tới, ở trước mặt đã xuất hiện một tòa đại trận hộ sơn nho nhỏ. Nhìn từ phía dưới lên, đạo đạo trận kỳ, ẩn ẩn phù quang, cả tòa núi nhỏ đều đã bị một loại hơi khói nhàn nhạt nào đó bao phủ, hư không cũng đều giống như xuất hiện một loại vặn vẹo vô hình nào đó, đó là sau khi phủ đầy cấm chế, biểu hiện của linh tức tung hoành ảnh hưởng đến hư không, mà ở phía dưới hư không vặn vẹo vào lúc này, ẩn ẩn có thể thấy được từng vị đệ tử Thái Bạch Tông, thân hình thẳng tắp, ở các nơi trên gò núi. Ở trên đỉnh núi, có một người ngồi xếp bằng, ngưng thần nhắm mắt, chính là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Lý Hoàng Chân. Ha ha, đây chính là ổ rùa Thái Bạch Tông sao, thế mà làm ra chiến trận lớn như vậy. Trong tiếng cười to, đạo đạo kiếm quang trong hư không đột nhiên bay tới, lộng lẫy đến cực điểm, tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như là một mảnh kiếm vân, chỗ mà phong mang chỉ đến, đều là ngọn núi nhỏ này, cấp tốc không gì sánh được đi tới phía trước núi nhỏ, vô số đạo kiếm quang kia liền phân tán ra, đột ngột lơ lửng ở giữa không trung, trên phi kiếm, chính là đệ tử của bốn đại tiên môn tản ra sát khí lạnh thấu xương, sắp xếp thành trận. Sau đó, ở trong sự bảo vệ của đạo đạo kiếm quang, ba người chậm rãi ngự kiếm mà ra, nhìn Lý Hoàng Chân ở phía trên núi nhỏ xa xa, chính là người dẫn đầu của ba đại tiên môn, bọn hắn nhìn núi nhỏ được bố trí xâm nghiêm đáng sợ, dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười lạnh mở miệng. Thế mà có nhiều người tới như vậy. Lúc này đệ tử Thái Bạch Tông bố trí pháp trận ở trong núi nhỏ, thấy một màn kiếm quang đầy trời này, thế nhưng cũng đều giật nảy cả mình. Lúc đầu trải qua sự phân tích của Lý Hoàng Chân, bọn hắn cho là lần này mình đối mặt với đệ tử của bốn đại tiên môn, tối đa cũng bất quá là hơn 20 người, lại không nghĩ rằng lập tức có tới 40 người, nhất là đệ tử chân truyền dẫn đầu của ba đại tiên môn hiện thân, lại thêm khí tức của những đệ tử hạch tâm ở phía sau bọn hắn cũng không yếu hơn so với bọn hắn bao nhiêu kia, lập tức liền khiến cho áp lực ở trên người của đệ tử Thái Bạch Tông trở nên lớn hơn rất nhiều. Không phải là đã phái tên tiểu quỷ họ Phương kia đi dẫn dụ bốn đại tiên môn chia binh hay sao? Làm sao vẫn còn nhiều người tới như vậy? Trong lòng của từng người bồn chồn, thần sắc kéo căng, chờ đợi trận chiến này triển khai. Ba vị đạo hữu rốt cuộc cũng đã đến. Lý Hoàng Chân nghe được người dẫn đầu của ba đại tiên môn mở miệng, mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt quét qua kiếm quang giữa không trung, cũng nhìn ra số lượng người đến lần này càng nhiều hơn một chút so với trong tưởng tượng của mình, nhưng cũng không có lộ ra ý sợ hãi gì, thản nhiên nói, đã sớm biết bốn đại tiên môn sẽ đến tiếp đón, Lý Mộ tự nhiên muốn sớm làm chuẩn bị đãi khách, bây giờ, đệ tử Thái Bạch Tông đã ai về chỗ nấy, không biết là ba vị sẽ trực tiếp đánh lên, hay là trước tiên nói vài câu hay ho. Ha ha, ngược lại là bày bố trận pháp không tệ. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết nhìn thoáng qua Lý Hoàng Chân, cũng có một chút bội phục khí độ của hắn, cười nói, bất quá làm gì phải phiền toái như vậy, chiến đấu như vậy thì sẽ làm chậm trễ thời gian, không bằng các đệ tử dẫn đầu chúng ta trực tiếp giao thủ một lần, phân thắng bại thì như thế nào? Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Lung Tông cũng nói, lời này nghe rất có lý, nghe nói Thái Bạch Lý Hoàng Chân lòng có chí lớn, muốn siêu việt ba vị đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông trước đó, hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đánh bại ba người chúng ta, liền sẽ nhất định dương danh sở quốc. Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông cười cười, nói, hắn dám sao? Người dẫn đầu của ba đại tiên môn đều dùng ngôn ngữ khích tướng, muốn khiến cho Lý Hoàng Chân động thủ, nhưng Lý Hoàng Chân thế mà lại bất vi sở động, từ từ nhắm mắt lại, ngay cả đáp cũng không đáp, rất rõ ràng là không có bị khích tướng, không thể chạy ra khỏi trận pháp giao thủ cùng với bọn hắn. Xem ra, cuối cùng vẫn phải động thủ mới được. Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp cười cười, nói với hai người dẫn đầu khác, hai vị đạo huynh có nhận ra tòa trận pháp này không? Linh Lung Tông Lục Chân Bình gật đầu nhẹ, tiến lên một bước, nói, Lý Hoàng Chân, bất quá chỉ là tứ phương hư môn trận mà thôi, ngươi cần gì phải giả thần giả quỷ chứ, chắc hẳn là trong lòng của ngươi e sợ, cho nên mới bố trí trận này, bốn môn đều là hư môn, không dễ bị phá từ bên ngoài, chỉ có thể đồng thời đánh vào bốn môn, cưỡng ép phá trận, ngươi chính là muốn mượn nhờ trận pháp để khảo nghiệm bản lĩnh của mấy người chúng ta sao? Lý Hoàng Chân không nhịn được mà mở mắt, nhìn Lục Chân Bình một chút, cười nhạt nói, Thái Bạch Tông chúng ta từ xưa đến nay đều lấy một địch bốn, bây giờ tự nhiên là cũng không ngoại lệ. Nếu bốn người các ngươi đều đã tới, vậy thì sao lại không vào trận đò sức một hồi? Hàn Sơn Tông Tống Khuyết nở nụ cười, nói, ha ha, người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông, Khuất Sư Huynh đã xuất lĩnh 19 người đuổi giết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, không có ở nơi đây, chắc hẳn là ngươi cũng đã sớm có cái chủ ý này, mới phái truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm đi ra ngoài làm mồi nhử. Chỉ bất quá, coi như là chỉ có ba người chúng ta, chẳng lẽ sẽ không thể phá được tòa tiểu trận giả thần giả quỷ này? 20 người. Nghe được lời này, ngược lại là đệ tử Thái Bạch Tông ở trong trận đều cảm thấy giật mình. Vừa rồi bọn hắn thấy người của bốn đại tiên môn tới rất nhiều, còn tưởng rằng Phương Quý không dẫn theo được bao nhiêu người, lại không ngờ được, bốn đại tiên môn thế mà phân ra 19 người, lại thêm một người dẫn đầu tiên môn đuổi theo giết hắn, lực lượng cách xa như thế, mấy vị đồng môn kia chẳng phải là. Liền ngay cả Lý Hoàng Chân cũng là không nhịn được mà khẽ giật mình, nếu là như vậy, vậy chẳng phải là bốn đại tiên môn đã xuất động 60 người. Trong lòng của hắn cũng có một chút may mắn, may mà hắn đã sử dụng biện pháp chia binh. Kẻ họ Lý này có thực lực bình thường, nhưng tâm tư lại không ít. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết mở miệng cười vào lúc này, nói, hai vị đạo hữu, các ngươi muốn làm như thế nào để phá trận? Lục Chân Bình hơi suy nghĩ, liền thấp giọng nở nụ cười, nói, muốn phá trận này cũng không khó, chúng ta vốn là có 40 người tới, vậy thì cứ 10 người một môn, cứng rắn tấn công lên là được, chỉ cần nhớ kỹ, đồng thời tấn công 4 môn, mới có thể chia sẻ trận thế, giảm bớt áp lực. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết cũng phủi tay, nói, vậy thì không nên chậm trễ, nhanh chóng thu thập Thái Bạch Tông, sau đó trở về chuẩn bị trúc cơ. Người dẫn đầu của ba đại tiên môn cũng không phải là hạng người chần chờ, nhanh chóng thương nghị kế hoạch phá trận. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết là người đầu tiên nhảy ra ngoài, đứng ở trên phi kiếm, cười nói, Lý Hoàng Chân, ngươi chính là con rùa đen rút đầu, chỉ là tiểu trận, làm sao có thể ngăn 4 đại tiên môn chúng ta, hãy nhìn ta đến phá trận. Vừa nói xong, đưa tay chính là mấy chục tấm phù triện màu vàng nhạt vẫy lên trên mặt đất, những phù triện kia rơi xuống đất, đều là biến mất không thấy, nhưng ở trên mặt đất trống không kia, lại chợt rung động, sau nửa ngày, đột nhiên có vài chục con rối bùn chui ra từ trong mặt đất, ở phía sau đều có dán một tấm phù triện màu vàng, hét to và phóng về phía núi nhỏ. Đây đương nhiên là thổ khôi phù mà Tống gia Hàn Sơn Tông am hiểu nhất, xem ra không chỉ có Thái Bạch Tông bỏ hết cả tiền vốn, Hàn Sơn Tông cũng không kém, thổ khôi phù trân quý như vậy, cũng không biết đã cấp cho Tống Khuyết bao nhiêu, giống như là bại gia tử vậy, một vậy chính là mấy chục tấm. Đệ tử Thái Bạch Tông, ngăn địch. Trong pháp trận, có người cao giọng hét lớn, đạo đạo trận quang, nghênh đón thổ khôi lỗi tấn công vào trận môn phía tây. Cùng lúc đó, ba đạo trận môn khác trên núi nhỏ cũng đều có người đánh vào, tấn công trận môn phía đông. Chính là đệ tử chân truyền Linh Lung Tông Lục Chân Bình, nàng đưa tay tế lên 7, 8 chiếc chuông bạc, cùng nhau chấn động trên không trung, phát ra tiếng chuông chói tai không gì sánh được. Đám đệ tử Thái Bạch Tông nghe thấy, đầu óc đều muốn nổ tung, đệ tử Linh Lung Tông lại không bị nhiễu loạn, đi sát theo phía sau tấn công vào. Mà tấn công trận môn phía nam, lại là Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông, hai tay của hắn chấn động, trong áo choàng lửa phía sau liền bay ra vô số hỏa nha có uy lực kinh người, từng mảnh lao vào trong trận môn, cũng không biết là hắn có nhận phải ảnh hưởng của Phương Quý hay không. Hỏa nha bay ra ngoài vào lúc này, rõ ràng là có kích cỡ lớn hơn không ít so với hỏa nha bình thường, nhìn từ phía xa, giống như là từng khối thịt. Mà bởi vì Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông đã đuổi theo truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, cho nên công về phía cửa bắc không phải là người dẫn đầu tiên môn, mà là một vị đệ tử Hỏa Vân Tông, người này mặc dù không phải là người dẫn đầu, nhưng rõ ràng cũng là đệ tử do tiên môn tỉ mỉ nuôi dưỡng đi ra, trong ngực ôm một kiện hỏa hồ lô, miệng hồ lô hướng về phía pháp trận, vừa phóng tới cửa bắc, vừa phun ra đạo đạo ngọn lửa kinh người. Lý sư huynh, tòa hư môn trận này có thể khiến cho 4 đại tiên môn bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng mà lúc này, ở trên đỉnh núi, ở trong hai vị đệ tử Thái Bạch Tông làm hộ pháp hai bên trái phải Lý Hoàng Chân, nữ tử Mạc Hồng Sảo người mặc giáp bào màu đỏ kia, không nhịn được mở miệng nói ra, dù sao thì nhân số của chúng ta cũng quá ít, sẽ rất khó cản được bọn hắn. Ta vốn là không định mượn nhờ trận pháp để cản bọn hắn. Vào lúc này Lý Hoàng Chân cũng hờ hững mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn lướt qua dưới núi, thản nhiên nói, ta thiết hạ trận này, chỉ là muốn ngăn chặn bọn hắn, không để cho bọn hắn triển khai bao vây mà thôi. Thắng bại của trận chiến này không ở chỗ là bọn hắn có thể phá trận hay không, cũng không phải là sự mạnh yếu của pháp trận, mà là ở chỗ ta. Hắn chậm rãi đứng lên đến, lãnh ngạo nói, có thể dùng một kiếm chém chết bọn hắn hay không. Vào lúc nói ra câu này, hắn bỗng nhiên trở tay rút kiếm, trong khoảnh khắc liền đã lướt xuống dưới núi, thân hình nhanh đến cực điểm, người còn đang ở giữa sườn núi, thân kiếm đã lắc một cái, đạo đạo hỏa vân đột nhiên ngưng tụ ở bên người. Xoạt, vô tận hỏa vân theo thanh kiếm của hắn chỉ một cái, liền đột nhiên bao phủ về phía Tống Khuyết dẫn đầu Hàn Sơn Tông. Ta là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, nhất định sẽ vô địch tại sở quốc. Lý Hoàng Chân từ lúc vừa mới bắt đầu đã nghĩ rất rõ ràng. Hắn thân là đệ tử Thái Bạch Tông, đương nhiên sẽ không sợ đệ tử chân truyền dẫn đầu của 4 đại tiên môn. Điều hắn e sợ chỉ là đệ tử chân truyền dẫn đầu của 4 đại tiên môn liên thủ vây công hắn mà thôi. Cho nên hắn mới bày ra tòa đại trận này, cũng không phải là thật sự trông cậy vào tòa đại trận này ngăn địch, chỉ là muốn mượn nhờ tòa đại trận này ngăn chặn bước chân của đệ tử chân truyền dẫn đầu của 4 đại tiên môn, khiến cho bọn hắn không có cách nào bao vây, sau đó hắn sẽ dần đánh bại hoặc là chém giết bọn hắn. Bây giờ, hắn cảm thấy cơ hội đã đến. Trong khoảnh khắc, trong khi lao xuống núi, một thân hỏa nguyên công trùng trùng điệp điệp, ngưng tụ liệt diễm kinh người, lửa mượn kiếm thế, kiếm mượn hỏa uy, vào thời điểm hắn vọt tới trước người của Tống Khuyết dẫn đầu Hàn Sơn Tông, vô luận là kiếm thế hay là hỏa ý của hắn cũng đều đã cường hoành tới cực điểm, trong tiếng hít thở, một kiếm này đã rơi xuống trên đỉnh đầu của Tống Khuyết, trong chốc lát đã bao phủ Tống Khuyết vào bên trong. Đây cũng là kế hoạch của Lý Hoàng Chân, mà cái kế hoạch này đã được tiến hành rất thuận lợi. Người rốt cục cũng chịu ra tay rồi. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết vừa mới đánh vào trong đại trận, còn đang ứng phó với trận văn ở chung quanh, đề phòng cấm chế ở khắp mọi nơi, liền chợt cảm thấy ở trên đỉnh đầu có một mảnh hỏa vân khủng bố dị thường bao phủ xuống, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nhưng hắn dường như đã sớm có chuẩn bị, cũng không có bối rối, cười lạnh quát khẽ một câu, đồng thời ở trên người liền đã có 7-8 tấm thổ khôi phù bay ra ngoài. Trong một sát na thổ khôi phù bay ra, ở trên mặt đất chung quanh, bỗng nhiên liền có 8 cổ thổ khôi lỗi phá đất mà lên, mỗi một cổ đều cao khoảng 3 trượng, đứng vòng quanh Tống Khuyết, vừa vặn bảo hộ hắn ở bên trong, thạch chưởng giơ cao, tiến hành chống đỡ mảnh hỏa vân kia. Oanh! Một tiếng vang động dữ dằn, rung động khắp nơi, 8 cổ thổ khôi lỗi kia, tất cả đều bị hỏa vân đánh tan, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà ở đằng sau hỏa vân, Lý Hoàng Chân giáng xuống từ trên trời, kiếm đạo sắc bén đến cực điểm, ngang qua hư không, chém thẳng tới trước mặt của Tống Khuyết. Công! Ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, sắc mặt của Tống Khuyết nghiêm túc tới cực điểm, trong nháy mắt, hai tay đã hợp lại ở trước người. Theo cái động tác đơn giản này của hắn, trên đỉnh đầu của hắn lại đột nhiên xuất hiện một vị thần tướng có bộ dáng tương tự với hắn, lại là mặt xanh nanh vàng, vị thần tướng kia có lực lớn vô cùng, trong một sát na ngưng tụ thành hình, liền vung một quyền đập thẳng ra ngoài, ngay vào thời khắc một kiếm của Lý Hoàng Chân sắp chém tới trước mặt của Lý Hoàng Chân, một quyền của thần tướng cũng đã hung hăng đánh tới trước mặt của Lý Hoàng Chân. Đáng hận! Lý Hoàng Chân cắn răng. Hắn rất muốn dùng một kiếm này lấy tính mệnh của Tống Khuyết, nhưng cũng không muốn chịu một quyền của vị thần tướng này, vào thời khắc sắp lưỡng bại câu thương với Tống Khuyết, hắn cũng chỉ có thể thu kiếm về, kiếm lực quẩn nhưỡng đã lâu, chém thẳng vào một quyền của thần tướng. Oanh! Thần tướng ở trên đỉnh đầu của Tống Khuyết bị một kiếm này chém vỡ hơn phân nửa thân thể, chính hắn cũng lảo đảo lui lại, sắc mặt tái nhợt. Mà Lý Hoàng Chân cũng bị cự lực một quyền kia của thần tướng đánh bay ra phía sau, sau khi rơi xuống đất, lui về sau một bước mới có thể đứng vững. Bàn về cục diện, vẫn là Lý Hoàng Chân thắng một bậc, nhưng một kích này qua đi, Hàng Sơn Tống Khuyết lại là cười phá lên, hắn dứt khoát lại lui trở lại hai bước, tay bóp pháp ấn, thôi động một thân linh tức, hóa thành thanh quang cuồn cuộn, khiến cho ở trên đỉnh đầu, vị thần tướng kia lại ngưng tụ một lần nữa, sau đó nói với Lý Hoàng Chân, muốn dùng một kiếm chém ta. Lý sư huynh, ngươi dường như đã quá đề cao chính mình. Sắc mặt của Lý Hoàng Chân cũng đã là tái nhợt một mảnh, so với thần tướng mà Tống Khuyết ngưng tụ ra còn xanh hơn, cắn chặt hàm răng, cũng không đáp lời, thuận thế đạp tới một bước. Hỏa ý lại nổi lên ở bên người, ngọn lửa cháy hừng hực kia, phản phất như có sinh mệnh của mình vậy, bừng bừng toán loạn, liền ngay cả nhục thể của hắn, vào lúc này cũng giống như là hóa thành một đám lửa, sáng loáng bức người. Đây chính là bí pháp truyền thừa của Thái Bạch Tông Hỏa Hầu Quân trưởng lão, Hỏa Ngự Luyện Thân Quyết. Lý Hoàng Chân nóng lòng muốn kết thúc trận chiến đấu này, dùng Hỏa Nguyên Chi Thân cầm kiếm, hung dữ đạp tới từng bước, liên tiếp không ngừng chém về phía Tống Khuyết, mỗi một kiếm đều có ác diễm bất tận đi theo, khiến cho quanh người của hắn giống như hóa thành một vùng biển lửa. Ở dưới thế công hung mãnh đến cực điểm này, Tống Khuyết đã là lui lại từng bước, trong nháy mắt liền rơi vào thế hạ phong. Nhưng mấu chốt là, Tống Khuyết mặc dù đã rơi vào thế hạ phong, lại vẫn chưa bại, vẫn là đang khổ cực chống đỡ, mà chính hắn cũng hồn nhiên không có nửa phần giác ngộ bị người áp chế, ngược lại là rất hưng phấn, vừa đón lấy kiếm chiêu của Lý Hoàng Chân, vừa cười lớn mở miệng. Đây chính là truyền thừa của Hỏa Hầu Quân trưởng lão sao? Lý sư huynh, ngươi dường như còn chưa có tu luyện đến nơi đến chốn. À, ta suýt nữa đã quên mất. Ngươi là mượn nhờ Hỏa Nguyên Đan mới khiến cho công pháp đại thành, vào thời điểm vận chuyển sẽ tự có khuyết điểm. Trong từng tiếng trào phúng, trong lòng của Lý Hoàng Chân thịnh nộ, xuất thủ càng ngày càng mãnh liệt. Mà Tống Khuyết lại giống như là quyết định muốn làm rùa đen miệng tiện, vừa mỉa mai nói, vừa có thể tránh thì tránh, có thể lùi thì lùi, chính là không chịu đón đỡ. Không chỉ có như vậy, ở bên cạnh hắn càng là có thật nhiều đệ tử Hàng Sơn Tông vọt lên, từng kiện pháp khí, từng tấm phù triện, giống như không cần tiền đánh về phía Lý Hoàng Chân. Trong lúc nhất thời đã khiến cho Lý Hoàng Chân vừa giận vừa vội. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Qua trong giây lát, thời gian uống cạn chung trà đã qua, Lý Hoàng Chân chiếm thế thượng phong, một người một kiếm, ép cho Hàng Sơn Tống Khuyết và 4-5 vị đệ tử Hàng Sơn Tông không ngẩng đầu lên được, thật sự là có phong thái kinh người, nhưng đáng tiếc chính là, cho dù là một kiếm cũng không thể chém lên trên người của Tống Khuyết. Mà cùng lúc đó, ở ba chỗ trận môn khác, thì đã là áp lực càng lúc càng lớn. Đáng hận, Hàng Sơn Tông vì nhằm vào công pháp của ta đã chế định đấu pháp đặc biệt, không cần thắng, chỉ cần dây dưa với ta. Lý Hoàng Chân cũng biết thời gian lúc này rất quý giá, lập tức cắn răng, sau khi chém ra một kiếm hung mãnh đến cực điểm, lại bị Tống Khuyết tránh thoát, hắn cũng làm ra quyết định trong nháy mắt, trong miệng đột nhiên hô lên một tiếng, thân hình lại phóng lên tận trời một lần nữa, mượn trận thế trải đầy trên núi nhỏ, hắn giống như là đang lăng không hư độ, cơ hồ là đạp trên hư không ở giữa không trung, vượt qua mấy trăm trượng, xông về phía một người khác. Ở nơi đó, đang có một người dũng mãnh thiện chiến, làm cho đệ tử Thái Bạch Tông thủ trận lui lại từng bước. Chính là đệ tử chân truyền dẫn đầu Hỏa Vân Tông, Lăng Hoa Giáp. Lý Hoàng Chân xác định được chính mình sẽ rất khó trấn áp đệ tử chân truyền Hàng Sơn Tông trong một thời gian ngắn, bởi vậy vào thời khắc mấu chốt, đã dứt khoát làm ra một cái quyết định, mượn lực lượng trận thế, đi tới một chỗ trận môn khác, đổi đối thủ, muốn chém đệ tử chân truyền Hỏa Vân Tông trước. Ngươi quả nhiên đã tới. Lý Hoàng Chân vọt tới chỗ trận môn này, lập tức lăng không ngự hỏa, đáp xuống. Nhưng ngoài dự liệu, Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông đối mặt với thế công của Lý Hoàng Chân, lại giống như là tuyệt đối không cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, áo choàng sau lưng lắc một cái, phía dưới lập tức hóa thành một vùng biển lửa, mà cả người hắn thì thuận thế đạp trên mảnh biển lửa này, phi thân mà lên, liên tục đánh ra ba chưởng ở giữa không trung, hóa thành ba bức tường lửa. Kẻ này lại dám cứng đối cứng cùng với mình. Lý Hoàng Chân cảm thấy vui mừng, đột nhiên thôi động ra một thân hỏa nguyên công. Oanh! Oanh! Oanh! Thân hình của hắn chưa rơi xuống đất, đã đối chiêu ba lần cùng với Lăng Hoa Giáp ở giữa không trung, mỗi một chiêu đều là cứng đối cứng. Bành! Thoáng qua một cái, ba chiêu của Lăng Hoa Giáp liền bị Lý Hoàng Chân đánh nát, cả người rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Hoàng Chân mừng rỡ, đang muốn tiến tới một bước hạ sát thủ, liền thấy Lăng Hoa Giáp thế mà mặt không đổi sắc, ngửa mặt há miệng, liền có một ít hạt châu thiêu đốt lên hỏa diễm sáng loáng, phun ra từ trong miệng của hắn, hạt châu bay ở giữa không trung, không ngừng chuyển động, mỗi khi đi được một vòng, liền có một mảnh liệt diễm sáng loáng giấy lên ở chung quanh, trong lúc thoáng qua, phương viên mấy chục trượng liền hóa thành biển lửa. Đó là Hỏa Hành Châu. Lý Hoàng Chân nhìn thấy những hạt châu kia, lập tức kinh hãi. Đáng hận, Hỏa Vân Tông vì đối phó với ta, thế mà ngay cả dị bảo trong tông của bọn hắn cũng đều lấy ra. Hắn cảm giác được khí tức cường thịnh của biển lửa phía dưới, cảm thấy không có quá nhiều nắm chắc, chỉ có thể âm thầm cắn răng, liệt diễm dưới chân đột nhiên nổi lên, nâng hắn cất cao lên ba, bốn trượng một lần nữa, thân hình giống như một con hỏa điểu, vọt tới trận môn ở phía đông. Ở chỗ trận môn phía đông kia, song trận chính là Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Lung Tông. Thoạt nhìn, vô luận là khí tức hay là uy thế, nàng đều là người yếu nhất trong đệ tử chân truyền dẫn đầu ba tông, Lý Hoàng Chân cũng biết, đây là cơ hội đánh vỡ lỗ hổng cuối cùng của chính mình, bởi vậy vào thời điểm xuất thủ cũng không có nửa điểm do dự, người ở giữa không trung, Hỏa Nguyên Công đã được thôi động tới cực điểm, cả người đều giống như biến thành một quả cầu lửa lớn, vọt tới từ giữa không trung. Cút ngay. Nhưng hắn không ngờ được, nghênh đón cổ uy thế này, vị Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Lung Tông kia lại hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi, bên người nàng bay lên vô số chuông bạc, vào một khắc này, đồng thời chấn động, tạo thành đạo đạo tiếng chuông chói tai đến cực điểm, liền ngay cả hư không chung quanh cũng đều giống như bị tiếng chuông ảnh hưởng, hóa thành từng làn gợn sóng, một vòng lại một vòng khuếch tán ra ngoài. Lý Hoàng Chân hạ xuống từ trên trời, nghênh đón tiếng chuông này, liền giống như là đụng phải thủy triều chân chính, thế xông xuống càng lúc càng chậm. Sau đó Lục Chân Bình ở trong một sát na này, tám chiếc chuông bạc ở bên người liền kết thành một phương tiểu trận, nhìn từ phía xa, liền giống như là nàng cầm một tấm chắn ở trong tay, hung hăng dương lên phía trên, va chạm với Lý Hoàng Chân. Oanh! Lý Hoàng Chân va chạm vào tấm chắn, thế mà trực tiếp bị đụng bay đi, liệt diễm chung quanh bị dập tắt hơn phân nửa. Mà Lục Chân Bình ở giữa không trung thì là ngạo nghễ đứng thẳng, tám chiếc chuông bạc bay múa bên người, nhìn phản phất như là tiên nữ vậy, lạnh giọng quát, may mà ngươi khổ tâm bố trí ra tòa trận pháp này, muốn ngăn chặn chúng ta, sợ chúng ta liên thủ chiến ngươi, nhưng ngươi lại không nghĩ rằng, chúng ta căn bản cũng không có tính toán liên thủ vây công ngươi, muốn giết ngươi, chỉ cần một mình ta là đủ, tại sao lại cần phải vây công? Lời còn chưa dứt, nàng đã vung ngón tay một lần nữa, chuông bạc đung đưa, trận văn ở chung quanh bị quét ra hơn phân nửa. Tất cả đệ tử của bốn đại tiên môn thấy Lý Hoàng Chân bị đánh lui, cũng đều là hưng phấn dị thường, thuận thế tấn công vào trong đại trận, mà đệ tử Thái Bạch Tông thủ trận, khí thế đã bị giảm đi rất nhiều, chỉ có thể cắn chặt hàm răng tiến tới nghênh đón, ác chiến với đệ tử của bốn đại tiên môn. Một trận hỗn chiến nhất thời được triển khai. Lý Sư Huynh. Mà bây giờ ở trên đỉnh núi, Hồ Pháp ở trái phải Lý Hoàng Chân, hai người Mạc Hồng Sảo cùng với Tiết Hoa tiến lên đỡ Lý Hoàng Chân, trên mặt đều lộ ra sự lo lắng không gì sánh được, thấy thế công của bốn đại tiên môn càng lúc càng mãnh liệt. Đệ tử Thái Bạch Tông cho dù là mượn nhờ lực lượng đại trận, lúc này cũng chỉ có thể đau khổ chèo chống mà thôi, nhân số giữa song phương dù sao cũng chênh lệch quá xa, đệ tử Thái Bạch Tông mặc dù cũng rất dũng mãnh, nhưng sẽ có thể chống được bao lâu? Đáng hận. Đáng hận. Lý Hoàng Chân cũng không bị thương quá nặng, nhưng lại cơ hồ muốn phun máu tươi, hét lớn, ai có thể ngờ được, bốn đại tiên môn lại ác độc như vậy, vì nhằm vào ta, thế mà làm ra nhiều bố trí như vậy. Ha ha, lão Thái Bạch Tông các ngươi quả nhiên là biết dạy đồ đệ. Vị đệ tử chân truyền họ Lý này có tuổi tác không lớn lắm, một thân hỏa nguyên công ngược lại là tu luyện không tệ, nếu thật sự đò sức một, đệ tử của bốn đại tiên môn chúng ta, chỉ sợ là sẽ không có nắm chắc thắng hắn quá lớn. Ở ngoài bí cảnh, tông chủ của năm đại tiên môn dùng gương đồng để quan sát động tĩnh của chư vị đệ tử trong bí cảnh, tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ một màn Lý Hoàng Chân chiến đấu cùng với đệ tử chân truyền dẫn đầu của ba đại tiên môn này. Trên thực tế, trận chiến này vốn chính là được tiến hành đồng bộ cùng với thời điểm Phương Quý chiến đấu với Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông. Kết quả ở phía Phương Quý khiến cho trong lòng của tông chủ của bốn đại tiên môn đều nhẫn nhịn một hơi, Ngược lại là trận chiến ở chiến trường chính này đã khiến cho tâm tình của tông chủ của bốn đại tiên môn cực kỳ vui mừng, vô cùng khách khí hướng về tông chủ Thái Bạch Tông khen ngợi Lý Hoàng Chân. Đương nhiên, lời này nghe là đang khen ngợi Lý Hoàng Chân, nhưng lại không che giấu sự tự đắc của chính mình một chút nào, ai cũng không muốn thừa nhận đệ tử nhà mình không bằng nhà khác, nhưng sự thật một mực là như vậy, trước đó một đời đệ tử mà Thái Bạch Tông dạy dỗ, biểu hiện vẫn mạnh hơn một chút so với bốn đại tiên môn, ba lần tranh chấp bí cảnh trước, càng là theo truyền thống lấy một địch bốn, đây là sự thật mà ai cũng đều không thể phủ nhận. Nhưng hôm nay thì sao? Tông chủ của bốn đại tiên môn nói là Lý Hoàng Chân đọ sức một cùng với người dẫn đầu của bốn đại tiên môn, sẽ có một chút phần thắng, nhưng ngụ ý ở bên trong chính là nếu Lý Hoàng Chân đồng thời đối mặt với hai hoặc ba người dẫn đầu, đó chính là thua không thể nghi ngờ, mà cục diện ở trong bí cảnh bây giờ cũng xác thực là như vậy, Lý Hoàng Chân đã phân biệt xuất thủ với người dẫn đầu của ba đại tiên môn, nhưng ngay cả một người cũng không thể trấn áp, đã nói rõ vấn đề. Từ một trình độ nào đó, điều này cũng khiến cho trong lòng của tông chủ ba đại tiên môn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông đã bị thiệt lớn khi đối mặt với truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, nhưng ở phía bên kia, Khuyết Nguyệt Tông ở trên nhân số vẫn là chiếm ưu thế, cũng chưa chắc đã thua, mà ở phía chiến trường bên này, lại là ba đại tiên môn sẽ thắng chắc, Thái Bạch Tông cuối cùng vẫn sẽ phải thua. Người cảm thấy lo lắng duy nhất thì là tông chủ Khuyết Nguyệt Tông, đệ tử dẫn đầu của tông hắn đã chết, những đệ tử còn lại cũng không biết là có làm nên trò trống gì không, nếu như không có người đứng ra, vào thời điểm tranh đoạt cùng với ba đại tiên môn khác, Khuyết Nguyệt Tông chỉ sợ là phải ăn thiệt thòi. Tông chủ Thái Bạch Tông hiển nhiên là đã thành thói quen đối với lời nói lạnh nhạt của bốn đại tiên môn, trong lời nói dấu châm, đã sớm luyện thành bản lĩnh cho dù có nghe thấy lời khó nghe mặt cũng không đổi sắc, bây giờ cho dù là nhìn thấy đệ tử Thái Bạch Tông lâm nguy, thậm chí là có khả năng sắp bị tiêu diệt, cũng chỉ là cười nhạt, nói, đệ tử Thái Bạch Tông cũng sẽ không đến mức nhận thua tùy tiện như vậy. Tông chủ của bốn đại tiên môn liền nhìn hắn một cái, lộ ra biểu lộ phức tạp. Bọn hắn cũng rõ ràng lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, đây hẳn không phải là bắn tên không đích, chỉ là suy nghĩ tinh tế một phen. Nhưng lại vẫn không nghĩ ra, việc đã đến nước này, Thái Bạch Tông còn có thể làm thế nào, chẳng lẽ là còn có thể trông cậy vào Lý Hoàng Chân nghịch chuyển càng khôn hay sao? Ánh mắt nhìn người của bọn hắn là cực chuẩn, Lý Hoàng Chân xác thực là không thể nghịch chuyển càng khôn. Mà ở trong bí cảnh lúc này, thấy đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Lý Hoàng Chân xuất thủ, lại bị thất bại, khí thế của đệ tử bốn đại tiên môn lập tức tăng vọt liên tiếp, trùng trùng điệp điệp, nhào thẳng về phía đệ tử Thái Bạch Tông trong trận, chiến thế đã đạt đến cực điểm. Đệ tử Thái Bạch Tông cũng đều cảm thấy kinh hãi. Vội vã thôi động đại trận, dựa theo trận thế đối kháng với đệ tử của bốn đại tiên môn. Chỉ bất quá, nhân số của bọn hắn dù sao cũng quá ít, ở lại chỉ có 15 người, lại bỏ qua hai người phụ tá đắc lực ở bên cạnh Lý Hoàng Chân, cũng chỉ còn lại 12 người, 12 người phân ra 4 môn, mỗi một môn liền chỉ có 3 vị đệ tử. Từ một trình độ nào đó, đây giống như là 3 người nghênh chiến 10 người của bốn đại tiên môn. Mặc dù bọn hắn đều có sự gia trì của trận pháp, còn có cấm chế sớm bày ra ở chung quanh để ngăn địch. Hơn nữa đệ tử Thanh Khê Cốc Thái Bạch Tông cũng đều là có chân tài thật học, nhưng đối mặt với ưu thế nhân số to lớn như vậy, vẫn nhận phải áp lực rất lớn ngay từ đầu. Nhìn từ trên cục diện, tất cả mọi người đều cho rằng cho dù bọn hắn được trận thế gia trì, cũng không duy trì nổi quá lâu. Nhưng không ngờ được, ở dưới tình huống Lý Hoàng Chân xuất thủ thất bại, đệ tử Thái Bạch Tông lại đều là cắn răng không lùi, ba người một tổ, thủ ở trong môn, các loại trận thế được thôi động, vô số cấm chế đầy khắp núi đồi, thế mà cứng rắn ngăn đệ tử của bốn đại tiên môn ở dưới sườn núi. Mặc cho pháp khí cùng với pháp thuật của đệ tử bốn đại tiên môn đánh tới như thủy triều, vẫn cứ là cứng rắn nửa bước không lùi. Oanh oanh oanh. Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông muốn nhanh chóng phá trận môn, cho nên vừa vào trong trận, liền để mắt tới một vị đệ tử Thái Bạch Tông mặc áo bào trắng, âm thầm phân phó đồng môn bên cạnh che chở hai cánh trái phải của chính mình thì là thẳng tiến, đánh liên tiếp ba chưởng về phía vị đệ tử Thái Bạch Tông mặc áo bào trắng kia, mỗi một chưởng đều ngưng tụ sở học suốt đời của hắn, uy phong hiển hách, khí thế cường hoành tới cực điểm. Lúc đầu hắn vốn nghĩ là muốn trực tiếp đánh giết vị đệ tử này, nhanh chóng phá trận, nhưng lại không ngờ được, vị đệ tử Thái Bạch Tông mặc áo bào trắng kia, thế mà không nói một lời, gắt gao đứng ở phía trước trận môn, hai tay nhấc lên, nhanh chóng bóp pháp ấn, ánh vàng lập tức nở rộ quanh người, tiếp nhận ba chưởng liên tiếp của hắn, sắc mặt rõ ràng đã trở nên tái nhợt không gì sánh được, dường như là bị nội thương, nhưng lại không lui nửa bước. Ngươi? Ngươi là người phương nào? Sắc mặt của Lăng Hoa Giáp đã đại biến, lạnh giọng hét lớn đối với vị đệ tử Thái Bạch Tông mặc áo bào trắng kia. Đệ tử Thanh Khê Cốc, Lương Tứ Kỳ. Vị đệ tử Thái Bạch Tông mặc áo bào trắng kia chậm rãi mở miệng, phun ra một ngụm huyết khí, lạnh nhạt nhìn về hướng Lăng Hoa Giáp. Lăng Hoa Giáp liền giật mình, hắn thế mà chưa nghe nói qua cái tên này. Ngươi hẳn là chưa từng nghe thấy tên của ta. Vị đệ tử tên là Lương Tứ Kỳ dường như nhìn ra ý nghĩ của Lăng Hoa Giáp, thản nhiên nói, lúc đầu ta cũng không phải một người rất nổi danh, bất quá ngươi chỉ cần biết, ở trong Thanh Khê Cốc Thái Bạch Tông vốn là không có bất kỳ người nào là quả hồng mềm. Ngươi? Lăng Hoa Giáp giận dữ, lại công tới một lần nữa. Nhưng Lương Tứ Kỳ dựa theo trận thế, nghênh đón thế công của đối phương, xuất thủ tàn nhẫn, vẫn là nửa điểm không lùi. Ngược lại là hai vị đệ tử Thái Bạch Tông còn lại, đều riêng phần mình thôi động trận thế cùng với cấm chế, đánh về phía đám đệ tử ở bên cạnh Lăng Hoa Giáp. Đám đệ tử này bất ngờ không kịp đề phòng, đã bị thương hai, ba người. Mà cục diện như vậy cũng được đồng thời trình diễn ở ba tòa trận môn khác. Hàng Sơn Tông Tống Khuyết bức lui Lý Hoàng Chân, liền muốn đại khai sát giới, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được, đệ tử Thái Bạch Tông vốn nên bị đánh bại dễ như trở bàn tay, thế mà càng khó ứng đối hơn xa so với sự tưởng tượng của hắn. Hắn liên tiếp hạ sát thủ, lại đều bị ba người kia liên thủ hóa giải, mà đồng môn Hàng Sơn Tông của hắn xông đến, muốn chia cắt ba người kia, lại không ngờ được lại trúng cấm chế của đối phương, ngược lại còn chết một người. Tống Khuyết nhíu mày, chỉ có thể ra lệnh cho đồng môn ở chung quanh lui lại, chính mình đánh về phía trước. Nhưng ba vị đệ tử Thái Bạch Tông này liên thủ tấn công hắn, thế mà khiến cho hắn không thể tìm được nửa điểm sơ hở, ngược lại còn ẩn ẩn áp chế hắn. Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Lung Tông ngược lại là rất phách lối, vừa xông vào trong trận môn liền đánh cho một vị đệ tử Thái Bạch Tông bị thương nặng, đập vỡ vụn hơn phân nửa trận văn, nhưng rất nhanh ở trên đỉnh núi liền có hai đạo nhân ảnh vọt xuống tới, chính là hộ pháp trái phải của Lý Hoàng Chân. Hai người bọn hắn liên thủ đánh về phía Lục Chân Bình, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ nàng. Các đệ tử Thái Bạch Tông khác lại nhao nhao hạ sát thủ đối với đệ tử Linh Lung Tông. Cục diện lại trở nên giằng co mà không ai ngờ được. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, cục diện cũng là có lợi đối với bốn đại tiên môn, nhưng ai cũng không ngờ được chính là, cũng ở trong lúc ác chiến kịch liệt này, ở chỗ trận môn phía bắc tứ phương hư môn trận, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng hô to, sinh dị biến ra chẳng ai ngờ được. Trước đó xuất lĩnh đệ tử của bốn đại tiên môn tiến đánh cửa bắc, chính là một vị đệ tử Hạch Tâm Hỏa Vân Tông, tên gọi là Bành Việt, người này tuy không phải là người dẫn đầu, nhưng lại có tu vi tinh thâm, ôm trong ngực một cái hồ lô, thỉnh thoảng phun ra liệt diễm, có uy lực hết sức kinh người. Bây giờ người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông không có ở đây, tu vi của Bành Việt mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ, mà hắn cũng không phụ sự kỳ vọng, xông vào trong trận môn, lập tức liền tiến tới thế như trẻ tre, một lòng muốn mượn nhờ pháp khí cùng với nhân số công phá trận môn, nhưng lại không ngờ được, mắt thấy đã sắp đắc thủ, đột nhiên ở trong ba vị đệ tử Thái Bạch Tông ẩn ở trong trận, có một người lao về phía hắn. Muốn chết? Bành Việt cười lạnh, trực tiếp cầm hồ lô trong tay nhắm ngay vào đối phương, liệt diễm sẽ lập tức phun ra. Mà chính vị đồng môn ở bên cạnh Bành Việt thì đã sớm có chuẩn bị, biết người kia khinh thường như vậy, tất nhiên sẽ bị hồ lô kích thương, đến lúc đó, chính là thời điểm bắt giữ đối phương. Thật không ngờ được, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia đối mặt với pháp bảo lợi hại bực này, thế mà không tránh không né, ngang nhiên đâm ra một thương. Xoạt. Ngay vào thời khắc liệt diễm sắp phun ra, một thương của hắn liền đâm vào trong miệng hồ lô. Dị bảo hồ lô có thể phun ra liệt diễm kia, lập tức bị đánh nứt chia năm xẻ bảy, vô tận liệt diễm phát tán ra tứ phương. Trong vòng phương viên 10 trượng, hóa thành một vùng biển lửa trong nháy mắt, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia trực tiếp bị nổ cho trọng thương, không rõ sống chết, nhưng Bành Việt cùng với 4, 5 vị đệ tử tiên môn ở bên cạnh hắn, đồng dạng cũng bị liệt diễm bao phủ, bị thiêu đến mức cả người khét lẹt, tiếng kêu thảm thiết truyền ra 3, 4 dặm. Dẹt. Ở trong mảnh bối rối này, hai vị đệ tử Thái Bạch Tông khác lại vọt ra, dựa theo trận thế cường công. Bành Việt ở trong trận hỗn loạn này, rất nhanh liền bị một đao chém chết, mà đổi thành đệ tử của bốn đại tiên môn còn lại, có người bị trận thế trấn áp, có người chạm phải cấm chế, có người bị liệt diễm đốt thành trọng thương, chỉ còn lại hai, ba người, chật vật không chịu nổi lui ra ngoài từ trong trận. Thế công ở cửa bắc, thế mà lại bị đánh lui như vậy. Trong lúc nhất thời, sĩ khí của đệ tử Thái Bạch Tông lập tức tăng vọt, càng chiến càng mạnh. Mà bởi vì một tòa trận môn trống rỗng, trận văn trong đại trận lưu chuyển, lực lượng gia trì lên trên người của đệ tử ở các trận môn khác cũng càng ngày càng mạnh, đệ tử Thái Bạch Tông càng chiến càng mãnh liệt. Sĩ khí của đệ tử bốn đại tiên môn thì phi tốc giảm xuống, thế công đã trở nên ngưng trệ. Thế cục trên chiến trường giống như là xuất hiện nghịch chuyển vào lúc này, cán cân dần dần nghiêng về hướng Thái Bạch Tông. Lão Thái Bạch, cần phải làm đến một bước này sao? Ở ngoài bí cảnh, tông chủ của bốn đại tiên môn cũng không ngờ được thế cục sẽ có biến hóa như thế, tất cả đều trở nên có một chút trầm mặc. Đệ tử Thái Bạch Tông đã dũng mãnh nằm ngoài dự liệu của bọn hắn, mà thế công lúc đầu nhìn như là phi thường thuận lợi, cũng bởi vì vậy mà trở nên rất khó khăn, bọn hắn không biết nên bình luận như thế nào. Một lát sau, mới quay đầu nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, thấp giọng than nhẹ. Đệ tử Thái Bạch Tông mà ta vừa mới nói, cũng không phải là chỉ có đệ tử chân truyền. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng, nói, mỗi một vị đệ tử Thái Bạch Tông cũng đều sẽ không tùy tiện nhận thua. Đệ tử Thái Bạch Tông đều là một đám tên điên. Người dẫn đầu của ba đại tiên môn lúc đầu vốn nghĩ là sẽ thuận lợi đánh bại Lý Hoàng Chân, sau đó nghiền ép Thái Bạch Tông, vào lúc này đều đã nhận ra tình thế biến hóa. Bọn hắn từ lúc vừa mới bắt đầu liền vẫn đang ngó chừng Lý Hoàng Chân, làm ra rất nhiều ứng đối, mà sự thật đã chứng minh, bọn hắn đã làm rất đúng, kế hoạch cùng với công pháp của Lý Hoàng Chân đều đã bị bọn hắn khắc chế gắt gao, vị đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông được ký thác kỳ vọng này, ở trước mặt của bọn hắn, cơ hồ là đã biến thành một con khỉ có thể tùy ý trêu đùa, hết thảy thế cục đều bị bọn hắn nắm giữ, mắt thấy đã sắp lấy được cơ hội chiến thắng. Nhưng người nào có thể ngờ được, ở trong loại tình thế này, lại là do những vị đệ tử Thái Bạch Tông phổ thông này thay đổi thế cục. Theo cường địch ở cửa Bắc bị đánh lui, đệ tử Thái Bạch Tông còn sót lại cũng đều là lấy ra khí thế dũng mãnh, có người dựa theo sự gia trì của trận pháp, điên cuồng tiến công, có người liều mạng tế khởi các loại pháp khí, càng là có người lấy ra vô số lôi hoàng, người dám tới ta liền cho nổ chết. Đại sự không tốt. Nhận ra tình thế biến hóa, người dẫn đầu của ba đại tiên môn đều là sắc mặt đại biến, thấy đệ tử Thái Bạch Tông liều mạng như vậy, bọn hắn rất nhanh liền suy tính ra kết quả nếu tình thế cứ tiếp tục như vậy, trái tim lập tức không nhịn được mà trầm xuống. Thế công tại cửa Bắc thất bại, áp lực của ba chỗ trận môn khác đồng thời đại tăng. Ở dưới loại tình huống này, nếu như muốn mạnh mẽ công trận, có lẽ là còn có phần thắng, nhưng đệ tử của bốn đại tiên môn chỉ sợ là sẽ chôn vùi hơn phân nửa. Bọn hắn muốn nhằm vào Thái Bạch Tông, chứ không phải muốn đồng quy vu tận cùng với Thái Bạch Tông. Bọn hắn xuất lĩnh 40 vị đệ tử tiên môn đi tới đây, nếu như có thể ở dưới tình huống tổn thất trong vòng 10 người, đánh bại Thái Bạch Tông, như vậy thì loại tổn thất này coi như còn nằm ở trong phạm vi chịu đựng, nhưng nếu như tổn thất vượt qua 20 người, thì đã gọi là lưỡng bại câu thương. Mà thấy đệ tử Thái Bạch Tông điên cuồng như vậy, tổn thất chỉ sợ còn không chỉ là 20 người. Tạm lui. Rất nhanh, đối mặt với thế công mãnh liệt của đệ tử Thái Bạch Tông, Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Lung Tông hạ lệnh không có một chút do dự. Thật sự muốn lui. Người dẫn đầu Hỏa Vân Tông cùng với Hàng Sơn Tông đều khẽ giật mình, nhưng cũng làm ra quyết định rất nhanh. Đệ tử Thái Bạch Tông canh giữ ở trong tòa đại trận này cũng không nhiều, nhưng cả đám đều đã lộ ra sự điên cuồng, không nói đến sĩ khí cao thấp cùng với bất luận thương vong bao nhiêu, nếu như bọn hắn tiếp tục cường công, thậm chí là sẽ có khả năng lộ ra sơ hở, lật thuyền trong mương. Cho nên, chỉ có thể rút lui, rời khỏi đại trận. Sau khi bọn hắn hạ lệnh, đệ tử của bốn đại tiên môn cũng coi như trút được gánh nặng, lui trở về như thủy triều. Trong lúc nhất thời chỉ để lại đầy dấu vết chiến đấu trên núi nhỏ, cùng với đệ tử Thái Bạch Tông thụ thương hoặc nhẹ hoặc nặng ở trong đại trận. Liền ngay cả Lý Hoàng Chân cũng không ngờ được cục diện sẽ có biến hóa như thế, có một chút mừng rỡ ngẩng đầu lên. Trong lòng của hắn thậm chí còn có một chút may mắn, bởi vì ở trong đoạn thời khắc vừa rồi, hắn thật đúng là cho rằng Thái Bạch Tông đã sắp bại. Nhanh chóng tu chỉnh trận thế, cấp đan dược chữa thương. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lý Hoàng Chân nhanh chóng hạ lệnh, để cho đệ tử trong trận nhanh chóng chỉnh đốn. Đồng thời chính mình cũng vội vàng suy nghĩ kế sách phá địch ở trong lòng, thông qua sự phản kích mãnh liệt vừa rồi của đồng môn Thái Bạch Tông, người dẫn đầu của ba đại tiên môn bị buộc dẫn người rời khỏi đại trận một cách bất đắc dĩ, hắn cảm thấy mình bỗng nhiên nghĩ ra kế sách nào đó, mà cái kế sách này có lẽ chính là một chút hy vọng sống của đệ tử Thái Bạch Tông ở trong bí. Cảnh. Không có cách nào, bốn đại tiên môn quá mạnh. Bọn hắn bởi vì sự thất bại trong bí cảnh lần trước đã tức sôi ruột, cho nên lần này nhất định phải đòi trở về từ trên người của đệ tử Thái Bạch Tông. Lại thêm bọn hắn nhắm vào mình, làm ra nhiều bố trí như vậy, Thái Bạch Tông muốn thắng là rất khó. Mà điều chính mình có thể làm, chính là khiến cho Thái Bạch Tông không thua. Lục sư muội, chúng ta lui binh như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho kẻ Lý Hoàng Chân kia. Mà sau khi đệ tử của ba đại tiên môn đều đã thối lui ra khỏi đại trận, người dẫn đầu của ba đại tiên môn cũng nhanh chóng tụ tập với nhau, nhíu mày thương nghị, người dẫn đầu Hỏa Vân Tông cùng với người dẫn đầu Hàng Sơn Tông, rõ ràng là đều cảm thấy có một chút đáng tiếc đối với việc từ bỏ cục diện trước mắt này. Đệ tử Thái Bạch Tông quả nhiên là không có một ai khiếp đảm. Ngược lại là Linh Lung Tông Lục Chân Bình lộ ra thần sắc bình tĩnh, nói, vừa rồi cửa Bắc đã thất bại, lại tiếp tục cường công, tổn thất của chúng ta cũng quá nhiều, nói cho cùng, chúng ta tới tiến công Thái Bạch Tông, đều chỉ là vì kiếm nhiều thêm một chút tài nguyên trúc cơ, mà không phải là đánh nhau chết sống cùng với bọn hắn. Nếu như đồng môn của chúng ta đều chôn vùi ở trong tòa bí cảnh này, vậy có đạt được nhiều tài nguyên hơn thì có ích lợi gì? Nhưng nhìn cái bộ dạng này, Thái Bạch Tông sẽ không phải là dễ dàng nhận thua như vậy. Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông nói, chúng ta muốn bắt bọn hắn, không bỏ ra một chút đại giới, chỉ sợ là rất khó. Vậy cũng phải tận khả năng giảm bớt thương vong của đồng môn. Linh Lung Tông Lục Chân Bình nhíu mày thành một cái cục u, trầm ngâm nửa ngày, mới nói, đệ tử Thái Bạch Tông núp ở trong đại trận, coi như là chúng ta xuất thủ, cũng sẽ bó tay bó chân, không sợ bọn hắn tấn công chúng ta, chỉ sợ bọn hắn đồng vu quy tận với đồng môn của chúng ta, vừa rồi công trận thất bại, nói cho cùng, vẫn là vì nguyên nhân chúng ta thiếu một người dẫn đầu. Nếu như Khuyết Nguyệt Tông Khuất Sư Huynh có ở đây, tất nhiên là có thể dẫn người đánh vào cửa Bắc, bốn môn cùng phá, đệ. Tự Thái Bạch Tông coi như còn muốn liều mạng, lại làm sao có cơ hội liều mạng. Lăng Hoa Giáp cùng với Tống Khuyết nghe thế cũng đều là trầm mặc, tán thành với lời nói của nàng. Vừa rồi vào thời điểm công trận, liền ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy một loại áp lực, đó chính là đệ tử Thái Bạch Tông quá mức dũng mãnh, coi như là ba người bọn hắn đối mặt với đệ tử phổ thông Thái Bạch Tông, cũng đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết, dù sao thì công trận cũng không phải là đấu pháp trên đất bằng. Ở trong đại trận, hung hiểm khắp nơi, bọn hắn coi như có thực lực mạnh hơn, cũng không có nắm chắc bảo hộ cho đồng môn ở trong loạn cục. Nếu như vậy, vậy thì chúng ta chỉ có thể chờ đợi Khuất Sư Huynh trở về. Trầm mặc một hồi, Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông mới trầm giọng mở miệng, nhíu mày nhìn về phương nam một chút. Như vậy là ổn thỏa nhất. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết cũng gật đầu nhẹ, nói, Khuất sư huynh xuất phát cũng đã được một đoạn thời gian, hắn bất quá chỉ là truy sát một tên tiểu quỷ kiếm đạo đã bị phế mà thôi, chắc hẳn là vào lúc này cũng đã đắc thủ, nói không chừng là đang chạy về phía chúng ta để tụ hợp. Nói đến đây, ta lại cảm thấy có một chút kỳ quặc. Lục Chân Bình cau mày nói, bất quá chỉ là truy sát một tên tiểu quỷ mà thôi, tại sao đã lâu như thế còn chưa có trở lại? Lăng Hoa Giáp khẽ nhíu mày, nói, không bằng truyền tin hỏi một chút. Lục Chân Bình do dự một chút, nói, Khuất sư huynh tự mình dẫn 19 vị đệ tử tiên môn đi qua đó, hẳn là sẽ không. Còn chưa dứt lời, chuông bạc treo ở bên hông nàng đã bỗng nhiên nhẹ nhàng rung lên, Lục Chân Bình ngừng nói, tháo chuông bạc ra, tinh tế nghe tiếng chuông vang động, sắc mặt dần dần đổi, thật lâu mới ngẩng đầu lên, trên mặt dường như có một chút vẻ không thể tin được, đón ánh mắt hỏi thăm của hai người Lăng Hoa Giáp cùng Tống Khuyết, nàng chậm rãi mở miệng, Khuyết Nguyệt Tông gặp khó, đang dây dưa cùng với đối thủ, khiến cho bốn đại tiên môn chia binh, xem ra là đã đúng. Mà vào thời điểm người dẫn đầu của ba đại tiên môn đang thương nghị, Lý Hoàng Chân cũng đã lui về trung tâm đại trận, ngồi xếp bằng, phục dụng hai viên đan dược, mới nói với hai người Mạc Hồng Sảo cùng với Tiết Hoa, nếu như tinh anh của bốn đại tiên môn đều tới, chúng ta cũng không nhất định có thể thủ được, nhưng bây giờ binh lực của bọn hắn đã bị phân tán, liền tối thiểu có thể khiến cho bọn hắn không phá được trận, chỉ có thể hao tốn thời gian với chúng ta ở nơi này, bí cảnh mở ra là có thời. Hạn nhất định, chúng ta không thể lãng phí thời gian, bọn hắn cũng sẽ không thể lãng phí thời gian, cho nên, chỉ cần giữ vững. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, ngẩng đầu lên nói, bốn đại tiên môn sẽ nhất định làm ra nhượng bộ, đây cũng là sinh cơ duy nhất của Thái Bạch Tông. Lý Sư Huynh nói đúng, chỉ là, nếu như lần này bọn hắn thối lui là để chờ viện thủ. Mạc Hồng Sảo do dự một chút, thấp giọng mở miệng, nhưng chỉ nói một nửa liền ngừng lại. Lý Hoàng Chân đã nhíu lông mày lại, có vẻ hơi không vui, nửa ngày sau mới nói, trước đó ta có một chút khinh địch, không ngờ được bốn đại tiên môn vì đối phó với ta mà nhọc lòng như vậy, chỉ là bây giờ ở trong lòng của ta đã có chuẩn bị. Bọn hắn cũng chưa chắc có thể chiếm thế thượng phong, các ngươi chỉ cần phân phó chư vị sư huynh đệ giữ vững đại trận thật tốt, sự tình còn lại sẽ do ta xử lý. Hai người Mạc Hồng Sảo cùng với Tiết Hoa nghe thế, tất cả đều gật đầu đáp ứng, chỉ là ở trong lòng vẫn còn nghi vấn, cũng không biết vị truyền nhân ở phía sau núi kia cùng với Trương Vô Thường sư đệ bây giờ như thế nào, người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông đích thân dẫn người đuổi giết bọn hắn, thực sự là. Cũng chính vào lúc này, Mạc Hồng Sảo bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, vội vàng đưa tay lấy ra khay bạc lớn chừng bàn tay từ trong túi càn khôn. Đã thấy ở trên khay bạc có một chút hào quang màu vàng lóe lên, vô cùng xảo diệu lưu động ở mặt ngoài khay bạc. Mạc Hồng Sảo tinh tế đánh giá ánh vàng trên khay bạc, sau nửa ngày, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng, ngẩng đầu nói với Lý Hoàng Chân, Trương Vô Thường sư đệ truyền tin, bọn hắn đã trọng thương đối thủ, nhưng mà lại bị vây ở trong tuyệt cảnh. Trọng thương đối thủ. Nghe được lời này, sắc mặt của Lý Hoàng Chân cùng với Tiết Hoa cũng hơi biến đổi. Bọn hắn vừa mới rồi còn đang lo lắng, đám người Trương Vô Thường ở dưới sự truy sát của người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông, chỉ sợ là đã gặp bất hạnh, mà thế cục hôm nay, đáng sợ nhất chính là người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông sau khi chém giết đám người Trương Vô Thường, liền gấp gáp trở về tụ hợp cùng với người dẫn đầu của ba đại tiên môn, lại hợp lực tiến đánh Thái Bạch Tông, nếu là như thế, Thái Bạch Tông sẽ thật sự rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng ai có thể ngờ được, Trương Vô Thường thế mà truyền về tin tức như vậy. Vào thời điểm tiến vào bí cảnh, bọn hắn đều mang theo bí bảo trong tiên môn, có thể truyền tin, chỉ bất quá thì dù sao tu vi của bọn hắn vẫn quá thấp, cho nên chỉ có thể truyền một chút tin tức cực kỳ đơn giản. Ví dụ như các loại lâm nguy, xin giúp đỡ, tiếp ứng, nhưng càng đơn giản, lại càng không có khả năng phạm sai lầm. Trương Vô Thường nếu đã truyền đến tin tức trọng thương đối thủ, vậy liền nói rõ bọn hắn nhất định đã chiếm đại tiện nghi trong lúc giao thủ cùng với truy binh. Cho dù là giết một, hai người của đối phương cũng đều không được tính là trọng thương. Đương nhiên, lại nghe nói bọn hắn bị vây ở trong tuyệt cảnh, đã nói rằng bọn hắn vẫn ở thế yếu. Đương nhiên, dựa vào năm người bọn hắn, muốn thu hoạch toàn thắng ở trước mặt của 20 vị đệ tử tiên môn bao gồm Khuất Chân Huyễn ở bên trong, lúc đầu là cũng không có khả năng, trên thực tế, bọn hắn có thể kéo chân đối thủ đến bây giờ, đồng thời trọng thương đối thủ, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Rất tốt, trời cũng trợ giúp Thái Bạch Tông chúng ta, lần này là vẫn còn có một chút hy vọng sống. Sắc mặt của Lý Hoàng Chân biến ảo mấy lần, rốt cục cũng chậm chậm mở miệng, phản phất như là thở ra một hơi thật dài. Chuyện kia. Tiết Hoa do dự một chút, hỏi, bọn hắn đã hãm thân trong tuyệt cảnh, có cần phái người tiếp ứng bọn hắn hay không? Tiếp ứng bọn hắn. Lý Hoàng Chân chậm rãi mở miệng, nhìn về hướng Mạc Hồng Sảo cùng với Tiết Hoa, trầm mặt một chút mới thở dài nói, sao có thể chi nhân thủ ra được chứ? Ê! Sắc mặt của hai người Mạc Hồng Sảo cùng với Tiết Hoa lập tức đại biến. Lý Sư Huynh! Tiết Hoa không nhịn được nói, nếu như chúng ta không suy nghĩ biện pháp, chỉ sợ là bọn hắn hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Hoàng Chân nghe lời này, biểu lộ bỗng nhiên trở nên lãnh đạm, trải qua một thời gian rất lâu, hắn mới thở dài một tiếng, nói, đã tiến vào bí cảnh đoạt tạo hóa trúc cơ, những đệ tử tiên môn như chúng ta, lại có người nào là không có ông suy nghĩ hẳn phải chết. Thấy sắc mặt của Mạc Hồng Sảo cùng với Tiết Hoa đều có vẻ hơi kinh nghi, Lý Hoàng Chân cũng chậm rãi hít một hơi, lộ ra sắc mặt nặng nề. Ta từ trước đến nay đều giao hảo cùng với Vô Thường sư đệ, lại làm sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn gặp nạn. Sắc mặt của hắn dường như cũng có một chút bi thống, nhưng sau một hồi lâu, vẫn là thở dài nói, chỉ là ta dù sao cũng cõng an nguy của tất cả đồng môn trên lưng, ngay cả tính mệnh của mình cũng đều có thể tùy thời không cần, làm sao có thể vì Vô Thường sư đệ mà làm ảnh hưởng đến an nguy của tất cả đồng môn. Ngay vào thời điểm đệ tử của ba đại tiên môn đánh ngươi chết ta sống cùng với đệ tử Thái Bạch Tông, ở trong lòng núi, đám người Phương Quý thì là đang chờ đợi đến buồn bực ngán ngẩm, bây giờ bọn hắn cũng đều đã phục dụng thuốc trị thương, linh tức cũng đã được bù lại, cho dù là Tiền Vô Lượng có thương thế nặng nhất, trải qua một phen cứu chữa, cũng đã khôi phục lại thần trí, mà Cam Vân Hoáng đầy bụng oán niệm, rốt cục cũng đã được cởi trói, chỉ là mấy người ở trong lòng núi, mắt to trừng mắt nhỏ. Trong lòng dù sao cũng cảm thấy có một chút chỗ không thoải mái. Vào lúc vừa mới bị vây ở trong lòng núi, Trương Vô Thường liền đã thông qua bí bảo tiên môn, truyền tin tức cho đám người Lý Hoàng Chân, trong đó tự nhiên bao quát tình hình cụ thể bọn hắn giao thủ cùng với đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, cùng với sự tình bọn hắn bị vây ở dưới núi, nhưng chỉ có thể hận kiện bí bảo tiên môn này, còn không thể để cho bọn hắn truyền lại danh từ cụ thể, cho nên Trương Vô Thường chỉ có thể miêu tả cường điệu bằng hai chữ trọng thương. Theo lý thuyết, Lý Hoàng Chân nhận được tin tức liền nên có phản ứng, có thể là phái người tới tiếp ứng, nếu không được cũng nên hạ lệnh để cho bọn hắn trở về, nhưng trên thực tế lại là cho tới bây giờ ngay cả một điểm động tĩnh cũng đều không có. Giống như là ở phía bên kia đã hoàn toàn quên lãng bọn hắn. Chẳng lẽ bọn hắn còn chưa phân ra thắng bại? Rốt cục vẫn là Mạnh Tiểu Nga không nhịn được mở miệng trước, sắc mặt dần dần trở nên lo lắng, hay là đã? Yên tâm đi, bọn hắn còn chưa có thua. Vào lúc này, Phương Quý một mực hoàn toàn khác biệt cùng với những người khác lộ ra vẻ lo lắng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chẳng hề để ý cười cười, nói, nếu như bọn hắn đã thua, đệ tử của bốn đại tiên môn đã định ra đại cục, tất nhiên cũng sẽ phái người tới tìm chúng ta, đào núi thì sẽ đào núi, cứu người thì sẽ cứu người, nhưng ngươi nghe một chút xem, ở bên ngoài ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có, giống như là đã quên chúng ta. Thế nhưng mà trải qua thời gian dài như vậy, vì sao ngay cả một chút tin tức cũng không có? Mạnh Tiểu Nga không nhịn được mà biến đổi sắc mặt, thanh âm có một chút lo lắng. Vậy mà còn phải hỏi. Phương Quý cười tủm tỉm, nói một cách thất vọng, chúng ta thế nhưng đã kéo lại ròng rã 20 người, chống đỡ được nhiều hơn một chút, bọn hắn liền nhẹ nhõm hơn một chút, nếu bảo chúng ta trở về, liền tương đương với những người đuổi theo chúng ta cũng sẽ đi theo, người cảm thấy vị đệ tử chân truyền đại sư huynh của các ngươi kia sẽ là một cuộc mua bán lỗ vốn như thế sao? Người đang nói là? Sắc mặt của đám người Cam Vân Hoáng đại biến, thậm chí là có một chút tức giận, Lý sư huynh hắn sẽ có khả năng từ bỏ chúng ta? Không phải là có khả năng. Phương Quý nhếch miệng, nói, từ thời điểm phái chúng ta ra ngoài thì liền đã từ bỏ. Bầu không khí trong sân nhất thời trở nên ngột ngạt đến cực điểm, tất cả mọi người đều không nói gì. Rất khó hình dung tâm tình của bọn hắn lúc này, vừa cảm thấy phẫn nộ, vừa muốn khiển trách Phương Quý, nói cho hắn biết Lý Hoàng Chân sư huynh không phải là người như thế, nhưng trong lòng lại càng nghĩ càng thấy lời nói của tên tiểu quỷ này có thể là thật, cuối cùng chỉ có thể há hốc mồm, nói không ra lời. Bất quá các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Phương Quý đều đặt biểu lộ của bọn hắn vào trong mắt, trong lòng của hắn vốn là cũng có một chút oán khí, một mực đang cân nhắc nên làm như thế nào, bây giờ ngược lại là bỗng nhiên có chủ ý, liền khẽ thở dài một tiếng, cười đối với đám người Mạnh Tiểu Nga một tiếng, nói, hắn không đến tìm các ngươi, nhưng các ngươi thì có thể đi tìm hắn, nói không chừng là vào thời điểm chạy trở về còn có thể giúp đỡ Lý đại đệ tử chân truyền đấy. Chúng ta trở về. Đám người Mạnh Tiểu Nga nghe vậy, đều là cảm thấy nao nao, có một chút do dự. Phương Quý ngược lại là nở nụ cười, nói, các ngươi không cần phải lo lắng. Trước đó hắn để cho chúng ta đi ra, là vì khiến cho bốn đại tiên môn chi binh, chúng ta thế nhưng đã làm không tệ, chẳng những dẫn ra 20 vị đệ tử tiên môn, ở bên trong còn có một người dẫn đầu, hơn nữa đám người này cũng đã bị chúng ta giết thì giết, trọng thương thì trọng thương, cái nhiệm vụ này đã được hoàn thành một cách xinh đẹp, các ngươi có chạy trở về cũng không được tính là trái lệnh. Đám người Mạnh Tiểu Nga nghe hắn nói thế liền có một chút động tâm, nhưng cũng không hiểu sao cảm thấy không nỡ từ trong đáy lòng. Phương Quý sư đệ, người nói chúng ta trở về, vậy còn ngươi thì sao? Vẫn là Cam Vân Hoáng nghe được chỗ không đúng, bỗng nhiên nhìn sang Phương Quý nhỏ giọng hỏi. Ta còn chưa thể trở về, ta còn có việc muốn làm. Phương Quý chẳng hề để ý mở miệng. Mấy người khác nghe thế liền phát mộng, bây giờ thế nhưng là đang ở trong bí cảnh, hung hiểm khắp nơi, hắn thế đơn lực bạc, còn có chuyện gì phải làm? Chuyện kia. Ngươi muốn ở lại bí cảnh một mình. Một lát sau, vẫn là Trương Vô Thường có một chút lo lắng, không nhịn được mà mở miệng hỏi Phương Quý một câu. Nếu ngươi lo lắng cho ta thì ở lại là được rồi. Phương Quý cười híp mắt nhìn về hướng Trương Vô Thường, lộ ra sắc mặt rất hòa thuận. Trương Vô Thường lập tức đổ mồ hôi lạnh ra cả người, liên tục khoát tay nói, ta.